Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 634, bộ hiện, đến tột cùng là ai vỗ xuống bữa thứ nhất, Tống Duy Dương từ thiện bữa tối. Truyền thông cùng dân mạng đều nghị luận ầm ĩ, hàng năm kiểu gì cũng sẽ toát ra mới suy đoán đối tượng. Cho đến hơn 10 năm về sau, nào đó thần bí rùa biển Phú Nhị Đại đột nhiên nện trọng Kim Tổ Kiến eSports chiến đội, phủ bụi nhiều năm chuyện cũ mới rốt cục chân tướng rõ ràng. Cái kia gọi Lý Thắng Long Phú Nhị Đại, vì cho mình eSports chiến đội tạo thế, chủ động tiếp nhận truyền thông phỏng vấn, cũng nói cho phóng viên năm đó tình huống cặn kẽ. Theo Lý Thắng Long giảng thuật, đại khái tại năm 2005 tháng 2 phần, phụ thân mang theo hắn về nhà qua hết Tết Xuân, liền lập tức khởi hành tiến về Cảng Thành. Lúc ấy Tencent giá cổ phiếu đã tăng tới 4,3 Hồng Kông đô la. Phụ thân của hắn hao tổn của cải 50 triệu nguyên mua vào 10 triệu cổ, trực tiếp biến thành Tencent thứ 10 lục đại cổ đông, cầm cổ tỷ lệ là 0,59%. Vẻn vẹn năm 2005 đến năm 2007, Tencent giá cổ phiếu liền lật ra 16 lần, mà tới được năm 2017 ngọn nguồn. Năm đó đầu tư 50 triệu nhân dân tệ, cổ phiếu thị giá đã đạt tới 4 tỷ Hồng Kông đô la. Lý Thắng Long phi thường đắc ý đối phóng viên nói, phụ thân ta phi thường cảm tạ Tống Duy Dương tiên sinh, cũng đặc biệt tin tưởng Tống tiên sinh ánh mắt. Những năm này, phụ thân ta không ngừng thêm vào đối Tencent đầu tư, hiện tại đã nắm giữ Tencent cổ phiếu gần 12 triệu cổ, thị giá ước chừng 4,8 tỷ đô la Hồng Kông. Phụ thân ta cũng thử qua làm cái khác sinh ý, nhưng trên cơ bản đều lỗ vốn, chỉ có đầu tư Tencent cổ phiếu cùng bất động sản, để hắn một mực thực hiện lợi nhuận. Phụ thân ta thường nói với ta, người cả đời này, gặp được một cái quý nhân liền có thể cải biến vận mệnh, đúng đầu một việc liền có thể phát tài. Ta cảm thấy eSports ngành nghề phi thường có tiềm lực, cho nên ta muốn đầu tư eSports. Ta tin tưởng đây là ta làm đúng một việc. Đương nhiên, ta cũng muốn lần nữa cảm tạ Tống Duy Dương tiên sinh. Đầu tư của hắn ánh mắt quá chuẩn. Đồng thời ta tuyên bố, ta sẽ cạnh tranh sang năm Tống Duy Dương từ thiện tiệc tối. Không vì thỉnh giáo Tống tiên sinh cái gì, chỉ là muốn thay thế phụ thân ta nói một tiếng cảm tạ. Lời này nói ra, Tống Duy Dương từ thiện tiệc tối, đầu tư chi thần Tống Duy Dương, đám từ mấu chốt, trực tiếp leo lên ngày thứ hai nóng lục soát bảng. Đám dân mạng cái kia ước ao ghen tị a, gọi thẳng không có sớm một chút gặp được Tống Duy Dương. Nếu là bọn hắn lúc trước cũng bị chỉ điểm một chút, liền xem như bán nhà cửa, cũng muốn chạy tới Cảng Thành đầu tư Tencent cổ phiếu. Việc này lộ ra ánh sáng năm thứ hai, Tống Duy Dương từ thiện bữa tối đánh ra 30 triệu nguyên thiên giá, bị một cái làm tiền ảo ra hỏa đập đi. Không ai biết bọn hắn hàn huyên thứ gì, nhưng bữa tối kết thúc sau Bitcoin giá cả tăng vọt, tương quan mềm văn phô thiên cái địa lẫn lộn. Sau đó, Tống Duy Dương tiếp nhận thứ nhất tài chính và kinh tế tuần san phỏng vấn. Minh xác biểu thị, trừ phi tiền ảo từ chính phủ chính thức phát hành, nếu không ta vĩnh viễn sẽ không dây vào, bao quát Bitcoin ở bên trong. Tất cả tiền ảo ứng thanh sụt giảm. Trong nước hơn 10 vị tổng giám đốc cười trên nỗi đau của người khác, đồng thời trên Weibo bật cười mặt biểu lộ chúc mừng, đem Tống Duy Dương câu nói kia phục chế dán tới, cũng ở phía sau tăng thêm một dấu móc chữ, trừ phi tiền ảo từ chính phủ chính thức phát hành, nếu không ta vĩnh viễn sẽ không dây vào. Tống Duy Dương, lừa đảo cũng nhớ ta đem làm vũ khí sử dụng. Ta thế nhưng là lừa đảo nghề tổ sư gia. Ân, bởi vậy có thể thấy được, đến năm 2018, Tống Duy Dương làm lừa gạt đã biến thành một cái ngành, một người người đều có thể lấy ra chiêu chọc. lại không sợ đắc tội Tống Duy Dương sung sướng đại chúng ngạnh. Nhưng đem thời gian thả lại năm 2004, Tống Duy Dương từ thiện tiệc tối chỉ náo nhiệt hơn nửa tháng. Dù sao Trung Quốc mỗi ngày đều có chuyện mới mẻ phát sinh. Mọi người chú ý đối tượng cuối cùng sẽ phát sinh chuyển di Lenovo đột nhiên tuyên bố thu mua IBM PC. Nghiệp vụ lập tức trở nên vạn chúng chú mục, hoặc là nói là cả thế gian đều chú ý. Giấy chất truyền thông một mảnh ca tụng khen ngợi thanh âm. Lenovo, quốc dân nhãn hiệu, dân tộc kiêu ngạo, địa vị. Bị cái này thao tác triệt để củng cố. Thần châu máy vi tính một chút chính phủ đơn đặt hàng. Trong nháy mắt bị Lenovo cướp đi. Bởi vì lãnh đạo chỉ ra muốn mua Lenovo máy móc. Còn có không ít truyền thông chủ động liên hệ Tống Duy Dương. Mời hắn đánh giá Lenovo lần này thu mua. Tống Duy Dương bị các phóng viên khiến cho thần phiền. Để thẩm tư toàn bộ ngăn lại. Cho đến có mặt nào đó chính thức hoạt động thời điểm. Hắn bị phóng viên ngăn đón không cách nào thoát thân. Lúc này mới lập lờ nước đôi nói một câu. Lenovo tương lai 3 năm sẽ rất khó khăn. Có thể thành công chỉnh hợp nghiệp vụ. Liền có thể nhất phi trùng thiên. Tiếu ngạo toàn cầu PC thị trường. Nếu như không thể thành công chỉnh hợp. Sợ rằng sẽ trở thành một loại lâu dài liên lụy. Ta hy vọng Lenovo có thể thành công. Dù sao đây là chúng ta dân tộc nhãn hiệu, là toàn thể người Trung Quốc kiêu ngạo. Nghe nói IBM cũng liên lạc qua thần châu khoa học kỹ. Thuật, vì cái gì ngươi không có lựa chọn hợp tác? Phóng viên truy vấn, Tống Duy Dương cười nói. Bản nhân tự nhận tài năng có hạn, không có nắm chắc chỉnh hợp IBM PC nghiệp vụ. Cho nên chỉ có thể lựa chọn từ bỏ. Ta phi thường bội phục Liễu Tổng cùng Dương Tổng, vẫn là bọn hắn gan lớn, xa so với ta càng có khai thiên tích địa quyết đoán. Ngay tại loại thời điểm này, Airy công ty đột nhiên tuyên bố Trung Quốc công cụ tìm kiếm nghiên cứu báo cáo. Báo cáo biểu hiện Trung Quốc công cụ tìm kiếm thị trường số định mức như sau. Siêu cẩu 45.8%, Baidu 21.4%, vừa tìm 16.3%, cái khác 15.5%. Cái này thống kê kết quả đem Đinh Minh giật nảy mình. Bởi vì siêu cầu thị trường số định mức ngã xuống quá nhanh. Trải qua họp nghiên cứu thảo luận, siêu cầu cao quản nhóm đều cho rằng rất bình thường. Siêu cầu thị trường số định mức mặc dù ngã không ít, nhưng nghiệp vụ, lưu lượng cùng lợi nhuận đều tại bạo tăng. Chỉ bất quá thị trường quy mô tăng trưởng càng nhanh, tràn vào tới người cạnh tranh càng nhiều. Lúc này mới đem siêu cầu thị trường số định mức cho chảy mỏng. Trong đó nhất chói mắt người cạnh tranh chính là vừa tìm. Hoàn chỉnh tên phải gọi Yahoo vừa tìm. Yahoo mặc dù đầu tư Baidu, nhưng tựa hồ lại không nỡ khối này bánh gato. Nhất định phải tự thân lên trận làm dối không thể. Tựa như trong lịch sử Google như thế. Tham dự Baidu đầu tư bỏ vốn về sau, mình cũng vội vàng cuống quýt chạy tới Trung Quốc đoạt nghiệp vụ. Nếu không phải Tống Duy Dương lúc trước đầu tư Google thời điểm, để siêu cầu mua đứt Google mạng tiếng Trung web độc quyền trao quyền, chỉ sợ cái thời không này Google cũng tới Trung Quốc phát triển. Năm ngoái siêu cầu thu mua Ahao 123, Baidu thu mua 256. Hai nhà công ty nghiệp vụ đều phát triển cấp tốc. Thế là Yahoo cũng đỏ mắt, quay đầu liền thu mua 3721. Tại Yahoo lục soát trên cơ sở, sáng lập mới nhãn hiệu Yahoo vừa tìm. Dựa vào Yahoo còn sót lại người sử dụng lượng. Cùng 3721 hướng dẫn web lưu lượng, Yahoo vừa tìm lập tức trở thành Trung Quốc thứ tam đại công cụ tìm kiếm. Đáng nhắc tới chính là áo đỏ giáo chủ. Vị tiên sinh này quá biết làm ăn. 3721 thanh danh mặc dù tại hướng dẫn web ở giữa tên tuổi vang dội nhất, nhưng lưu lượng kỳ thật đã bị hao 123 cùng 256 vượt qua. đằng sau hai nhà trang web cũng mới bán mấy ngàn vạn. Áo đỏ giáo chủ sửng sốt đem 3.721 bán 120 triệu. Mà lại đơn vị vẫn là đô la. Cũng liền Yahoo như thế hổ đi. Thế mà vẫn thật là mua. Đương nhiên, 3.721 cũng không phải thuần túy hướng dẫn web. Tại địa chỉ Internet cột đưa vào tiếng Trung tên. Chính là áo đỏ giáo chủ dẫn đầu nghĩ ra được biện pháp. Nhưng kỳ thật cái này cùng lục soát không quan hệ nhiều lắm. Mà là để hộ khách trang web tại 3.721 đăng ký tiếng Trung tên. Dân mạng đưa vào tiếng Trung tên liền có thể tự động nhảy chuyển tới tương ứng trang web. Áo đỏ giáo chủ đem cái này xưng là Internet thực tên. Tuyên bố muốn để người Trung Quốc dùng tiếng Trung lên mạng. Chỉnh ra một cái quốc phong nhân đặc biệt mạng khái niệm. Cái này lợi hại a, truyền thông cũng có lẫn lộn không gian, cũng có thể hấp dẫn người sử dụng con mắt. Bởi vậy 3.271 làm việc giới thanh danh phi thường vang dội, cái đồ chơi này đã từng rất kiếm tiền. Gần với lục soát đấu giá quảng cáo, dù sao có thể để tiểu bạch nhóm trực tiếp đưa vào mạng tiếng Trung chỉ. Đáng tiếc cách làm này chú định chỉ có thể ở Internet lúc đầu hữu dụng. Thuận tiện Internet người sử dụng nhanh chóng tra tìm trang web. Đường công cụ tìm kiếm công năng trở nên cường đại. Đường Internet tiểu bạch dần dần biến thành lão điểu. 3.721, quốc phong nhân đặc biệt mạng, liền không có gì dùng. Chỉ có thể đi hướng hướng dẫn trang web ngõ cụt. Bất quá 3.721 rèn luyện ra áo đỏ giáo chủ lưu manh chiêu số. Loại này chiêu số về sau dùng tại 360 Security Guard mở rộng bên trên. Trực tiếp đem 360 cái số này khiến cho xú danh chiêu. Kinh Đông lúc đầu địa chỉ Internet là 360.com cũng bị áo đỏ giáo chủ 360 cho hố. Bị dân mạng hiểu lầm theo bọn lưu manh 360 có quan hệ thân thích. Liên tục không ngừng đem địa chỉ Internet đổi thành dây đi. Com, bất luận như thế nào, dù sao năm nay Trung Quốc công cụ tìm kiếm ngành nghề là một bãi vũng nước đục. Mọi người thấy siêu cầu cùng Baidu kiếm lật ra. Thế là như ông vỡ tổ chạy tới làm công cụ tìm kiếm. Năm 2004 tiếng Trung công cụ tìm kiếm nhãn hiệu. Số lượng chừng mấy chục trên trăm cái. A Miu A Cầu đều chạy tới tham gia náo nhiệt, có khả năng mấy cái hiểu kỹ thuật thầy trò, đem công cụ tìm kiếm qua loa làm được, liền có thể từ người giàu có hoặc đầu tư mạo hiểm thương nơi đó lấy tới tài chính. Sau đó lại học ngành nghề dê đầu đàn như thế, tìm hướng dẫn trang web hợp tác, hướng dẫn trang web cũng nhiều đến dọa người, lại lừa gạt xí nghiệp ném tiền bán lục soát quảng cáo. Những này loạn thất bát tao lục soát công ty, kiếm được tiền trinh không ít, bồi tinh quang càng nhiều, nhưng cuối cùng trên cơ bản tất cả đều chết hẳn. Nhưng có nhiều như vậy cạnh tranh đồng hành, có nhiều như vậy vừa tiếp xúc Internet tiểu bạch, người sử dụng bị phân lưu là khẳng định, Sugu Search bị than bạc thị trường số định mức cũng không oan. Đợi những cái kia A Miu A Cầu đều chết hẳn. Trang web lớn thị trường số định mức cũng liền đi lên. Nhưng trang web lớn rõ ràng đã đợi không kịp. Lý Ngạn Hồng vì mở rộng thị trường số định mức, tự mình xuất lĩnh đoàn đội tiến hành cả nước lưu động diễn thuyết. Hàng trăm hàng ngàn vạn tuyên truyền kinh phí đập xuống. Khắp nơi đều là Baidu mở rộng mềm văn. Lý Ngạn Hồng đang đem mình chế tạo thành IT giới minh tinh. Dùng cái này đến lôi kéo Baidu phát triển, Đinh Minh cũng không làm sao lại tại công chúng trường hợp nói chuyện. Cũng không có Lý Ngạn Hồng đẹp trai như vậy, cao như vậy trình độ, cái kia sâu kỹ thuật, hắn nhất định là làm không được minh tinh. Làm phản kích, Đinh Minh chỉ có thể khởi xướng các loại mở rộng hoạt động, còn thường xuyên tại tiết mục TV bên trên làm tài trợ. Song phương cơ hồ là đồng thời đẩy ra web lục soát. Sử dụng điện thoại cũng có thể lục soát Internet tin tức. cũng riêng phần mình thả ra sắp phó Mỹ thị trường tin tức. Là thời điểm nên thượng thị, bởi vì Google giá cổ phiếu điên cuồng tăng vọt, đã đột phá 200 đô la. Ý vị này Tống Duy Dương thân gia cũng phá 20 tỷ đô la. Công cụ tìm kiếm cỗ bị Google làm được lửa nóng, chính là siêu cẩu cùng Baidu đưa ra thị trường thời cơ tốt. Hoàn toàn có thể mượn Google gió đông vòng một nhóm tiền. Lúc này, Tống Duy Dương cũng không thể không đi nước Mỹ một chuyến. Mục tiêu là ký hợp đồng, bởi vì hắn cùng Larry sớm có hiệp nghị. Google giá cổ phiếu vượt qua 200 đô la. Hắn nhất định phải chuyển nhượng 3% cổ quyền. Google về mua ăn không vô nhiều như vậy. Lại tìm hơn 10 nhà đầu tư cơ cấu. Cộng đồng ăn vào Tống Duy Dương chuyển nhượng những này cổ phần. Khoản giao dịch này, Kim Ngưu vốn liếng duy nhất một lần bộ hiện 1,68 tỷ đô la. Kiếm được là đầy bồn đầy bát. Chuyển nhượng đều là Kim Ngưu vốn liếng nắm giữ cổ phần. Tống Duy Dương người cầm cổ không hề động. Hiện tại Tống Duy Dương người nắm giữ Google 34% cổ phần. Sao Ngưu Lang, Kim Ngưu vốn liếng, nắm giữ Google 45% cổ phần. Kim Ngưu vốn liếng vẫn như cũ là Google đại cổ đông. Thuận tiện nhắc lên. Tống Duy Dương lúc trước chép ngọn nguồn võng dịch thời điểm, còn chép ngọn nguồn 10 triệu cổ Amazon. Đáng tiếc Amazon quá mẹ nó không tác dụng. Tại năm 2003 có một đợt đụng đáy bắn ngược. Đến năm 2004 đột nhiên lần nữa sụt giảm. Amazon lúc này giá cổ phiếu so Tống Duy Dương chép ngọn nguồn thời điểm chỉ tăng không đủ 6 lần. Thế mà chỉ cấp hắn mang đến 200 triệu đô la Mỹ khoản lợi nhuận. Cái này nói nhảm, Tống Duy Dương không phục lắm a. Tại Kim Ngưu vốn liếng bộ hiện Google cổ phiếu 1,68 tỷ đô la về sau. Cá nhân hắn ném ra 100 triệu đô la. Sao Ngưu Lang, Kim Ngưu vốn liếng, ném ra 200 triệu đô la. Toàn bộ cầm đi tại cấp 2 thị trường mua vào Amazon. Cộng lại mua 10 triệu cổ, lập tức liền đem Amazon giá cổ phiếu kéo lên một nhóm. Chỉ cần đợi thêm 3 năm, lần này đầu tư Amazon 300 triệu đô la, liền sẽ biến thành 1 tỷ đô la, sau đó càng đổi càng nhiều. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.